Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 980, phiên ngoại thiên, dị quốc phong vân 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, ở trên đảo, khí trời rất không tệ. Ánh nắng tươi sáng, Trần Đại Đông muốn cùng người nào bổ. Giao tình, không có quan hệ gì với bốn người. Bốn người muốn làm sự tình. Liền là nghỉ ngơi thật tốt cùng quen thuộc nơi này. Bảo trì trạng thái tốt nhất chờ. Thắng qua tất cả. Linh đang dùng qua bữa ăn sau. Liền đưa ra muốn dẫn ba người đi thăm dò khám địa hình. Lái xe. Đến rừng rậm trước. Ngoài rừng rậm vây. Có tầng ba thật cao lưới sắt vây quanh. Khúc Đàn Nhi dùng thiên nhãn nhìn xem. Nho nhỏ kinh ngạc một chút. Nàng phát hiện cái này trên một hòn đảo. Một nửa liền là rừng rậm này. Lưới sắt cũng không phải là vây quanh rừng rậm, mà là đem rừng rậm cùng một chỗ khác khai phát địa phương. Các loại kiến trúc chờ ngăn cách. Những này lưới sắt giống như một cái dây. Đem hòn đảo này rõ ràng một phân thành hai. Qua mấy ngày, rừng rậm bên này liền sẽ trở thành tử vong chiến trường. Có bao nhiêu người sẽ chết ở chỗ này đều không biết. Khúc Đàn Nhi bĩu môi, có ít người liền là nhiều tiền đến không chỗ tiêu, mới có thể càng ngày càng biến thái. Tại duy nhất lối vào, khóa lại, phía trên treo cấm chỉ đi vào bảng hiệu. Chúng ta liền đến nơi này dạo chơi bên ngoài, lại vào không được sao? Khúc Đàn Nhi nháy mắt mấy cái, cười hỏi ở đây Linh. Linh hiểu nói ra, rừng rậm trước mắt là không vào được. Chủ sự Phương đã đem nơi này tạm thời liệt vào cấm khu, nói cũng là vì công bằng lý do, bởi vì ai đều lo lắng có người sẽ trước tiên đi vào thiết hạ chút bẫy dập. Nghe nói muốn chờ đánh cực lúc bắt đầu sẽ thống nhất mở ra. Khúc Đàn Nhi buồn cười, trêu chọc hỏi, vậy ngươi mang chúng ta tới nhìn cái gì? Liền nhìn cái này lưới sắt. Linh xấu hổ, quen thuộc một chút. Ở ngoại vi, Linh là sợ các ngươi chưa quen thuộc. Đối với trên đảo khí hậu không quen, có thể sẽ ảnh hưởng tâm tình. Hách Nguyên ở một bên cười tâu toét nói ra tới. Nhưng là vừa mới có một cái ảnh hưởng chỉ có thể không phải tâm tình, mà là thực lực. Làm sao vừa nghĩ tới hai người thần bí lực lượng, ngạnh sinh sinh bị hắn nói thành tâm tình. Đối với nào đó hai vị tới nói, xác thực. Thực lực không sợ ảnh hưởng, tâm tình càng nặng điểm. Bộ hành, theo lưới sắt, bốn người ở ngoại vi bên trên đi tới. Thẳng đi tới bờ biển. Trên mặt biển, hải âu bay lượn, chim di trú cũng có dừng lại tại trên đá ngầm. Tình cảnh này, có nồng đậm thiên nhiên khí tức, mà không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn hắn còn gặp gỡ mấy người. Cách mấy mét, một đội ba người. Một đội bốn cái, tách ra dừng lại tại bờ biển trên tảng đá lớn, hơi quét liếc mắt, đều là nhìn rất máu lạnh lại âm tàn nhân vật. Xa xa liền có thể cảm giác được bọn hắn trên người phát ra thô bạo. Những người này cũng hẳn là cùng Linh mục đích giống nhau. Tới trước quen thuộc một chút hoàn cảnh, thích ứng một chút khí hậu, làm Linh một nhóm bốn người xuất hiện. Không có ngoài ý muốn hấp dẫn những người còn lại ánh mắt. Ánh mắt rơi vào Linh cùng Hách Nguyên lúc. Phần lớn người đều bay lên cảnh giác cùng ngưng trọng. Cho thấy Linh cùng Hách Nguyên cũng không phải vô danh hạng người. Lại đến Mặc Liên Thành hai người lúc. Đều lộ ra nghi hoặc. Cổ quái nhưng rất nhanh đều rời đi ánh mắt. Không có vô lễ dò xét. Cũng không có biểu hiện ra khinh thường các loại tâm tình tiêu cực. Khúc Đàn Nhi nháy mắt mấy cái, có chút ngoài ý muốn, cảm thán, những người này tính cảnh giác thật cao, giống ta cùng Thành Thành này là yếu tổ hợp cũng chỉ là lộ ra một điểm nghi hoặc, nhưng không có toát ra khinh thị cùng khinh thường. Linh không nói gì, Hách Nguyên là kinh ngạc, yếu, bỏ qua một bên bọn hắn hiểu rõ, người xa lạ cũng có thể cho tôn trọng, xác thực tính không sai. Chỉ có Mặc Liên Thành cười cười. Đàn Nhi, Ta sợ là nhân gia căn bản không có đem ngươi cùng ta xem như đối thủ. Cái gì? Nàng một mặt hoang mang. Nghe không hiểu. Cách chương.